Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 252, thật to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nam nhân đang sách ông ta cũng không phải là người tốt. Ông ta đoán không sai, người đang sách ông ta là Như Mặc, vẻ mặt Mặc Diệp âm trầm, đứng một bên phụ hai tay, như ngọc hung hăng đánh một quyền vào người Lưu Đại Văn. Ngươi còn dám nói dối, Lưu Đại Văn đau đớn cuộn tròn người lại, giống như một con tôm luộc. Ta không có nói dối, những lời ta nói, đều là sự thật. Thấy hắn vẫn không thừa nhận, Mặc Diệp nâng cằm ý bảo Như Mặc ném Lưu Đại Văn vào sông Hộ Thành. Như Mặc hiểu ý, ném thẳng Lưu Đại Văn xuống. Bùm, một tiếng, nước sông văng tung tóe khắp nơi. Lưu Đại Văn như lợn chết, bị Như Mặc ném thẳng vào sông Hộ Thành. Tuy ông ta bị ném xuống, nhưng Như Mặc vẫn giữ chặt dây thừng. Lưu Đại Văn ở trong nước, hai chân hai tay bị trói chặt cố sức giãy giụa. Ông ta nổi lên, lại chìm xuống, uống rất nhiều nước. Cứu mạng, ông ta hét lên, ta không biết bơi, qua mấy lần như vậy, ông ta uống không ít nước. Nước sông lạnh tới thấu xương, nhưng ông ta lại chỉ mặc duy nhất một chiếc A sắc Sigma viết thường lót. Như Mặc kéo ông ta vào bờ, quần áo Lưu Đại Văn ướt sũng dính vào trên người, ông ta run rẩy, môi cũng bắt đầu tái xanh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có phải Doanh Vương sai ngươi, nói hưu nói vượn hãm hại Minh Vương đúng không? Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Đại Văn lập tức hiểu rõ. Chẳng lẽ người động thủ hắn đêm này, là Minh Vương? Thật to gan lớn mật, Mặc Diệp là Minh Vương, nhưng ông ta là Khâm Thiên Giám, người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Thế mà hắn dám ngang nhiên, bắt cóc ông ta ngay tại phủ, lúc này còn tra tấn ông ta. Chấm, Lưu Đại Văn lắp bắp nói, ngươi, các ngươi, là người của Minh Vương, có cái gì thì đến trước mặt Hoàng thượng nói, chút giận xuống đầu Khâm Thiên Giám ta, đó gọi là bản lĩnh. Chào ôi, ngươi còn mạnh miệng, đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, cách chương.